phai thành những vết thương buông lời, những vết thương buông lời. Trôi qua những niềm đau, cuối cơn gió ai khiến em vội vã. Nhìn thời gian đường bay nhanh qua như một giọng nói quanh anh rất gần. Gian kia trao em đôi ba lời tình ta lung linh vụn vỡ, vì anh luôn khiến em phải mong, khiến em phải mơ những giấc mơ không tên. Những giấc mơ này là như một thói quen của anh, thói quen của anh khi nhớ em. Em còn đang ngồi kia đợi anh, tại sao anh không đến nơi ta cùng nhau bình yên. Cho dù bao ngày tháng mình xa cách, thì cơn mơ không là giấc mơ của riêng mình anh. Vì có em. Nhìn thời gian kia bay nhanh qua như một giọng nói quanh anh rất gần. Nhìn thời gian kia trao em đôi ba lời tình cảm.